Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 285, truyền thừa kết thúc. Nguyên bản Mạnh Thị đối với Điền Ngôn một cái khác tầng thân phận vẫn do dự. Tốt nhất quyết đoán từ bỏ Điền Ngôn, tuyển một người khác một cái chung với Đại Tần người thừa kế. Bất quá nói như vậy, lấy Điền Ngôn cái kia linh lung tâm bệnh trạng, không gặp được truyền thừa nói rất có thể tảo yêu. Vì thế Mạnh Thị liền vẫn đè lên. Hôm nay Bạch Thuấn đến đây, mở ra Điền Ngôn trong lòng ràng buộc, Mạnh Thị liền không cần lại lo lắng, có thể chính thức thả xuống trọng trách rời đi. Trước đã nói, người gác đêm tuy nhiên lịch đại đều là tuyệt thế cao thủ, nhưng vì là không cùng thường nhân phản lại, nội công võ học cũng sẽ không bỗng dưng tăng cường thọ mệnh. Mạnh Thị vốn hẳn nên chết đi, nhưng vẫn dùng bàng bạc nội lực mạnh mẽ thôi thúc suy kiệt ngũ tạng lục phủ tiến hành công tác. Vì là đó là có thể để Điền Ngôn trở thành người thừa kế. Vì lẽ đó vốn hẳn nên cơ bản một đời vô bệnh đau Mạnh Thị mới có thể ở vừa nãy đột nhiên ho khan, biểu hiện rất là suy yếu. Lão sư, A Ngôn không muốn cái gì truyền thừa. Điền Ngôn đang nghe xong Mạnh Thị nói người gác đêm truyền thừa, cau mày, nắm chặt hai tay, nói, Điền Ngôn nhìn ra được. Mạnh Thị hiện tại sinh mệnh tất cả đều từ cỗ này bàng bạc nội lực khởi động. Cỗ này nội lực liền như là Mạnh Thị trái tim, một lòng truyền thừa cho nàng, liền như là người mất đi trái tim, chắc chắn phải chết. Người gác đêm nội công tâm pháp vốn không hội tăng cường thọ nguyên. Lão sư ngươi như vậy khởi động nội lực kéo dài trường thọ mệnh, mỗi một khắc ngũ tạng lục phủ cũng thừa nhận đau nhức, mỗi một khắc đều là dằn vặt. Hơn nữa theo thời gian tăng dài hội càng thống khổ. Bạch Thuấn ngồi ở một bên, nhìn diện mạo trung lưu lộ ra thương cảm tiểu Điền nói. Nói, thái sư nói không tệ. A Ngôn nghe lời, Mạnh Thị hiền lành đất sờ sờ Điền Ngôn đầu. Nói, biết được lão sư vì là thân thể mình chịu đựng lâu như vậy thống khổ. Điền Ngôn càng thêm bỏ không được, nhưng cuối cùng vẫn còn bình tĩnh lý tính hạ xuống. Đối với Mạnh Thị gật gù, Bạch Thuấn thấy thế tự giác đi ra ngoài, cho cái này sư đồ hai người một điểm cuối cùng tư nhân không gian. Sau nửa canh giờ, Điền Ngôn nâng một cái bình từ trong phòng đi ra. Mạnh Thị bởi vì khởi động nội lực kéo dài trường thọ mệnh duyên cớ, ở mất đi nội lực trong nháy mắt, từ ngũ tạng lục phủ đến toàn thân, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Có một cái danh nhân đã nói, ta vốn có thể chịu đựng hắc ám, nếu như ta chưa từng thấy Thái Dương, mà người gác đêm lại là vĩnh viễn mặt hướng Thái Dương, nhẫn thụ lấy hắc ám. Bạch Thuấn nhìn đi ra Điền Ngôn, mở miệng nói, tiếp thu người gác đêm truyền thừa Điền Ngôn, hiện tại trừ chiến đấu kinh nghiệm phương diện, hoàn toàn không thua bất kỳ tuyệt thế cao thủ, liền ngay cả nàng nguyên bản thể chất cũng bị bàng bạc nội lực bù đắp, trừ phi bình thường thọ nguyên tiêu hao hết, bằng không Điền Ngôn sẽ không còn có bất kỳ bệnh hoạn xuất hiện. Đương nhiên, nếu như nàng tiếp tục dùng dược thảo, mượn Bạch Thuấn lưu ở trên người nàng đất trạch chú ấn tiêu trừ linh lung tâm sản sinh tác dụng phụ, hội nâng cao một bước, ta cũng phải nhịn được hắc ám sao? Điền Ngôn một bên ở Bạch Thuấn bên cạnh trong sân đào ra một cái hố nhỏ, mai phục bình, vừa nói, ngươi không cần, ngươi không cần. Vấn đề này Bạch Thuấn không có đi vòng chỗ ngoặt, quả đoán đất trả lời. Tại sao? Điền Ngôn lại hỏi, vẫn luôn là ngươi hỏi vấn đề, có thể hay không cũng trả lời ta một nghi vấn. Bạch Thuấn ngồi ở trên băng đá, sờ lên cằm, nói, tiên sinh có gì nghi vấn? Điền Ngôn một bên tiếp tục trong tay động tác, vừa nói, vậy Thiên Ngô bỏ tiệc cưới trước khi rời đi, ngươi cái kia một hồi là có ý gì? Bạch Thuấn mang theo ý cười, sờ sờ mặt, hỏi thăm không đúng. Nghe được Bạch Thuấn vấn đề này, đưa lưng về phía Bạch Thuấn Điền Ngôn, thân thể cứng đờ. Trong tay sẻng nhỏ rơi xuống đất, Điền Ngôn quay đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, đúng dịp thấy hắn vuốt mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nguyên bản bình tĩnh Điền Ngôn một hồi hoảng hốt, dĩ nhiên lựa chọn trốn tránh. Huy, nhớ tới ngày mai đi xứ Sở Quốc, nhìn không biết là buồn bực hay là xấu hổ, lại đột nhiên đứng dậy rời đi tiểu nữ đồng. Bạch Thuấn cười lớn hô, biết rõ. Ầm, một tiếng cửa bị đóng lại, sau đó bên trong truyền đến một tiếng trả lời. Được trả lời, Bạch Thuấn liền đứng dậy rời đi. Bạch Thuấn có thể không có cái gì, Dương Châu xấu mã, ham muốn. Huống hồ bây giờ cái này Điền Ngôn tuổi tác so với Cam La còn tiểu nhưng cũng có một viên phảng phất người trưởng thành tâm, như vậy tồn tại thật sự thú vị. Hơn nữa vì để Điền Ngôn rời đi dưới Mạnh Thị cái chết bi thương, Bạch Thuấn mới nói trêu chọc một hồi. Trở lại Trầm Ngư trong các, Bạch Thuấn chuẩn bị ngày mai để A Thanh hộ tống Niệm Đoan cùng Điền Ngôn cùng nhau đi tới Sở Quốc. Điền Ngôn hiện tại tuy nhiên kế thừa người gác đêm truyền thừa, thế nhưng có thể không bại lộ võ công, tốt nhất hay là không muốn bại lộ. Sở Quốc bên này 5, 8 cơ bản giải quyết, như vậy còn sót lại chính là Ngụy Quốc. Nguyên bản Sở Quốc là Mông Vũ, Ngụy Quốc là Vương Tiễn. Cân nhắc ngày sau như Vương Tiễn công phạt Sở Quốc, tránh khỏi trước hết để cho Sở Quốc có chỗ hiểu biết Vương Tiễn chiến pháp. Nhưng sau nhờ vào lần này chiến là phụ, mưu làm chủ, phái Vương Tiễn đi Sở Quốc, không chỉ sẽ không để cho Sở Quốc có chỗ phòng bị, trái lại có thể để cho Vương Tiễn đưa ra một ít giả tạo tình báo, để Sở Quốc đối với hắn sản sinh xem thường. Nếu không có Tần Thái Sư mưu trí hơi, Vương Tiễn sao có thể thắng ta Sở Quốc? Một lòng Vương Tiễn có thể cho Sở Quốc lưu lại cái này ấn tượng, như vậy ngày sau diệt Sở Quốc nhất định là giải quyết dứt khoát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.